Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 369 đến 1 trợ lực 1. Góc truyện audio.com. Tô Bằng nghe xong, trầm ngâm một chút, có điều ngẫm lại, đi tham gia hội nghị cũng sẽ không thiếu đi một miếng thịt nào. Gật đầu nói, được, trả lời bọn họ ta đến lúc đó nhất định sẽ trình diện. Hoắc Lâm gật đầu, thấp giọng nói mấy câu với điện thoại. Sau đó cúp máy, Tô Bằng đứng ở trong phòng khách biệt thự mình. Hít một hơi thật sâu, Âu Nhã Ni của công ty Lôi Đốn. Không biết đây là dạng nữ nhân gì nữa. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, hành động của công ty Mỹ Lâm rất là nhanh chóng. Đại khái một giờ sau, Hoắc Lâm đã thông qua fax, gửi tư liệu từ công ty. Toàn bộ đã chuẩn bị tốt cho Tô Bằng rồi. Hơn nữa, hắn còn ở bên trong những tài liệu này. Chỉ ra trọng điểm, những trọng điểm này cũng đều là những thứ mà Tô Bằng cần phải chú ý, nội dung có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đàm phán vào ngày mai. Tô Bằng nhìn một chút, phần lớn là một số báo cáo tài chính, còn có một bộ phận là quan hệ nội bộ bên trong công ty Lôi Đốn. Chẳng hạn như, ở bên trong một phần văn kiện, ghi lại tên họ, của toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị của công ty Mỹ Lâm. Tình hình phân phối cổ quyền, tính cách, cùng với thái độ chọn lựa đối với việc Tô Bằng cho công ty Lôi Đốn mượn tiền. Tô Bằng nhìn thoáng qua, trong đó, hắn phát hiện tin tức tình báo về Cố Tư Đinh mà mình đã từng gặp qua. Có điều đúng như Tô Bằng thấy được, Cố Tư Đinh ở công ty Lôi Đốn mặc dù là cổ đông, nhưng tỷ lệ cổ phần công ty không phải là quá nhiều. Chỉ chiếm không đến 1/5. Xem như là cổ đông nhỏ. Hơn nữa hắn với lần mượn tiền này xem ra có khuynh hướng đồng ý, đáng giá chú ý là một cổ đông tên là Cổ Khắc Sử Đông. Người này được Hoắc Lâm xếp vào một nhóm riêng, ghi rõ là một tài phiệt trọng yếu, để Tô Bằng đặc biệt chú ý, bởi vì hắn có thể là lực cản lớn nhất của hoạt động tài chính lần này. Tô Bằng nhìn tư liệu của người này một chút, lông mày không khỏi hơi có chút nhăn lại. Cổ Khắc Sử Đông mật thác tư, tên tương đối quái, nguyên nhân là do hắn là con lai, là hỗn huyết giữa các dòng máu Italia, Hoa Kỳ cùng với Trung Đông. Ba hắn là hỗn huyết Italia và Hoa Kỳ, ở trong hệ thống bảo an của Hoa Kỳ, do có một công ty bảo an cấp toàn Mỹ, mẹ là con gái trưởng của một gia tộc có quan hệ với vương thất của đất nước Trung Đông. Cổ Khắc Sử Đông có quốc tịch Hoa Kỳ. Sau bởi vì đầu tư quan hệ bổ sung thêm quốc tịch Trúc. Nhờ có quốc tịch Trúc, Mỹ, bản thân kinh doanh về nhiên liệu dầu mỏ, đồng thời còn là cổ đông lớn của một công ty vận chuyển đường biển. Cũng là cổ đông của công ty Lôi Đốn, cùng với Cổ Tư Đinh rất khác biệt, Cổ Khắc Sử Đông ở trong công ty Lôi Đốn chiếm được cổ phần cũng rất lớn. Trong công ty Lôi Đốn chiếm được cổ phần công ty nhiều nhất là Âu Ni Nhã Lôi Đốn. Chiếm được 37,75% cổ phần công ty, mà còn Cổ Khắc Sử Đông chiếm được 17,1% cổ phần công ty, là cổ đông lớn thứ hai của công ty Lôi Đốn. Thân phận của hắn không chỉ là như thế, ngoại trừ địa vị cổ đông lớn thứ hai của công ty Lôi Đốn ra. Hắn còn là thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn, phụ trách cung cấp một lượng lớn đơn đặt hàng cho công ty Lôi Đốn. Những đơn đặt hàng này, nhiều trong số đó là đến từ Trung Đông, bởi vì quan hệ mẫu hệ ở Trung Đông của vị Cổ Khắc Sử Đông này. Trong tình báo nói rõ, quan hệ giữa hắn và vương thất Trung Đông rất tốt, mà mọi người đều biết chuyện, 10 năm gần đây của vương thất Trung Đông luôn luôn đang khai thác tài nguyên. Ngoại trừ định khai thác dầu mỏ ra còn chuẩn bị một số đường tiền tài khác. Mà giao dịch vũ khí chính là một khối thịt béo mà một số nhân vật cầm quyền của vương quốc dầu mỏ tại Trung Đông này nhìn chằm chằm vào. Vị Cổ Khắc Sử Đông này, thân phận của bản thân cũng có chút mập mờ, tuy rằng chưa bàn tới là người đại lý về phương diện giao dịch vũ khí ở vương thất Trung Đông ra thì giữa bọn họ cũng có quan hệ hết sức thân mật. Nhiều đơn đặt hàng trong công ty Lôi Đốn cũng đều do vị cổ quyền lớn thứ hai thành viên hội đồng quản trị này kéo tới. Sản nghiệp của hắn đã hình thành chuỗi sản nghiệp, nhiên liệu dầu mỏ, vận chuyển đường biển, vũ khí, tạo thành chuỗi giao dịch. Cho dù là thân phận, lai lịch hay là tài phú. Ảnh hưởng của vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này, đều có thể nói là nhân vật đứng đầu của Úc. Vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này, nghe nói tới quyền sở hữu công ty Lôi Đốn đã từng một lần biểu hiện ra vẻ hứng thú thật lớn. Hình như có lời đồn hắn đã từng dùng thủ đoạn tài chính muốn thu mua công ty này. Nhưng lại phải đối mặt với sự ngăn cản của gia tộc Lôi Đốn. Không có thành công được, chỉ có thể trở thành cổ đông thứ hai mà thôi. Vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này, bởi vì bản tính xâm lược cùng với một số lời nói của hắn, khiến trong lòng những cổ đông khác cũng có sự hoài nghi. Bên trong hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn, gần như không có bao nhiêu viện trợ từ bên ngoài. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với Âu Nhã Ni Lôi Đốn còn có những suy nghĩ đặc biệt có một chút. Bị Âu Nhã Ni Lôi Đốn ở trước mặt mọi người cho hắn một bạt tai. Mâu thuẫn giữa gia tộc Lôi Đốn và cổ khắc sử Đông tiên sinh ở trong các thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn cũng không phải là bí mật. Lần này công ty Lôi Đốn lâm vào tình trạng đứt gãy nguồn tài chính. Cũng là một cơ hội của cổ khắc sử Đông tiên sinh. Hắn đã từng tỏ ý muốn bơm tiền, nhưng lại muốn thu mua cổ phần công ty của Lôi Đốn. Đã bị Âu Nhã Ni Lôi Đốn cự tuyệt, lần này sự xuất hiện của Tô Bằng, cũng là giúp cho Âu Nhã Ni Lôi Đốn có thêm một sự lựa chọn. Đây đối với cổ khắc sử Đông tiên sinh cũng không phải là tin tức tốt. Hắn hiện tại trong lòng hẳn là rất không thích Tô Bằng. Đang chuẩn bị ở trên hội nghị hội đồng quản trị sắp tới. Gây khó khăn cho Tô Bằng. Sau khi đọc qua những nội dung này, Tô Bằng âm thầm gật đầu. Tình báo của công ty Mỹ Lâm thật đúng là không tệ. Cách chương.